Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 489, tập kích, Konoha chuẩn bị. Jiraiya biểu lộ cứng đờ, chặt tay của mình loại sự tình này. Hắn là không làm được, đã không nỡ, vậy liền đừng nói nhảm, thật sự là phiền phức. Nói xong Orochimaru xoay người rời đi. Yamanaka Via cùng Minato vợ chồng theo sát phía sau cũng rời đi. Chỉ để lại Jiraiya một người ở trong phòng thí nghiệm buồn bực không thôi. Cùng lúc đó, Vũ Nhẫn trong thôn tháp cao. Nagato thành công chữa trị địa ngục đạo Jigokudo. Sau đó mượn nhờ địa ngục đạo Jigokudo sống lại cái khác bên năm nói. Bên lục đạo phục hồi như cũ về sau. Nagato một lần nữa đưa ánh mắt bỏ vào Konoha bên trên. Konan thì là có chút lo lắng. Trước đó đột nhiên xuất hiện người kia biểu hiện ra thực lực quá mạnh. Để nàng có chút kiêng kỵ. Mà người kia sau cùng lời nói cũng làm cho Konan mơ hồ cảm thấy hắn cùng Jiraiya có một ít quan hệ. Nagato cũng từng có tương tự ý nghĩ. Nhưng là Nagato thực sự nghĩ không ra Jiraiya đệ tử hoặc là trong bằng hữu có ai có thể có tốc độ nhanh như vậy, thực lực mạnh như vậy, khủng bố như vậy sức quan sát. Đã từng Namikaze Minato ngược lại phù hợp, nhưng hắn đã chết tại nhiều năm trước Kyubi, cửu vĩ, chi dạ bên trong. Đây là giới ninja tất cả mọi người biết đến sự tình. Với lại người tới hình dạng cũng cùng Namikaze Minato không giống nhau. Nagato tự tin không có bất kỳ cái gì biến thân thuật có thể giấu giếm qua hắn Rinnegan. Cho nên Nagato cùng Konan cũng không có đem ngày đó phá hư bên lục đạo người hướng Namikaze Minato. Trên thân liên tưởng, liền tại bọn hắn xoắn suýt Namikaze Minato thân phận thời điểm. Sasuke một đoàn người khiêng bát vĩ về tới Akatsuki phía đông căn cứ. Gặp được Obito, bát vĩ ngay ở chỗ này. Itachi đâu? Obito cười cười từ Kamui trong không gian lấy ra Itachi thi thể. Trao đổi sau khi hoàn thành, Sasuke cõng Itachi rời đi. Muốn theo sau sao? Sasuke vừa đi, Bạch Jesu liền từ lòng đất chui ra ngoài hỏi. Obito gật gật đầu. Ân, đuổi theo ở trên người hắn lưu lại mấy cái bào tử. Hắn đối với chúng ta còn hữu dụng chỗ. Ta đã biết, cái kia bên đó đây. Muốn hay không phái một cái phân thân đi qua thông chi hắn chuẩn bị phong ấn bát vĩ. Không cần, bên kia ta tự mình đi thôi. Người đi để đặt tốt bào tử liền lập tức gấp trở về. Thuận tiện gọi một cái hắc Giê-xu. Phong ấn bát vĩ cần hắn hỗ trợ. Tốt, ta lập tức đi. Nói xong Bạch Giê-xu chìm vào lòng đất biến mất. Mà Obito thì là khiêng bát vĩ dùng Kamui chuyển rời đến Vũ Nhẫn trong thôn tháp cao dưới đáy. Obito vừa xuất hiện liền bị Nagato phát hiện. Hắn khống chế thiên đạo Tendo từ tháp cao bên trên đi xuống hỏi. Có chuyện gì không? Bát vĩ đã tới tay. Ta là tới thông chi ngươi. Tạm dừng đối Konoha hành động. Trước phòng ấn bát vĩ. Nagato nghe vậy đưa ánh mắt chuyển hướng Obito trên bờ vai Killer Bee nhàn nhạt nói đến. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền bắt được bát vĩ. Cái kia buổi tối hôm nay liền bắt đầu phong ấn A. Ban đêm Akatsuki còn lại thành viên tề tụ Vũ Nhẫn thôn. Kisame nhìn lướt qua ở đây người nói đến. Không nghĩ tới đã từng Akatsuki hiện tại chỉ còn lại có chúng ta 5 cái. Mặc kệ là Kakuzu vẫn là Hidden đều không giống đoản mệnh gia hòa. Sasori cùng Deidara thực lực cũng không kém. Itachi tiên sinh liền càng không cần phải nói. Thế nhưng là không có nghĩ tới những người này đều chết tại phía trước ta. Kisame, theo ta được biết, Deidara còn chưa chết, chỉ là không biết đạo đi đâu. Ta cùng Pain đều không liên lạc được hắn. Obito nói đến, không chết, Bạch cũng không phải nói Deidara tự bạo. Làm sao lại, chấm ngoặc kép, lúc ấy ta xác thực nhìn thấy hắn tự bạo. Bởi vì sợ bị tác động đến, tại hắn tự bạo thời điểm liền tiềm nhập dưới mặt đất. Lúc đầu ta coi là hắn đã chết. Thế nhưng là trước mấy ngày phân thân của ta tại thổ quốc biên cảnh nhìn thấy hắn. Bạch Giê-xu giải, thích đến, Kisame cười một cái nói đến. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa như thế mạng lớn. Tốt, nói chuyện phiếm liền dừng ở đây a. Chúng ta trước xử lý bát vĩ Jinchurikiya. Nagato đánh gãy nói chuyện của mọi người. Pain nói rất đúng. Trước xử lý bát vĩ mới là khẩn yếu nhất. Conan cũng ở một bên hát đệm. Đám người lập tức không nói nữa. Hai tay kết ấn bắt đầu phong ấn bát vĩ. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là. Phong ấn bắt đầu không bao lâu. Killer Bee trong cơ thể bát vĩ chakra liền bị rút khô. Không có bát vĩ chakra. Killer Bee biến thành một cái gầy còm bạch tuộc xúc tu. Obito thấy thế có chút bất đắc dĩ nói đến. Sasuke vẫn là quá non. Thế mà bị loại vật này lừa. Chúng ta không cũng giống vậy sao? Không có nhìn thấu bát vĩ chướng nhãn pháp. Bát vĩ thế mà còn có loại này thuật. Thật khiến người ngoài ý. Nagato phủi một chút bạch tuộc xúc tu nói đến. Tốt, nếu là giả vậy liền dừng ở đây a. Kisame bắt bát vĩ sự tình liền giao cho ngươi. Bạch Jesu phát động phân thân của ngươi giúp Kisame xác định bát vĩ vị trí. Về phần những người khác, theo kế hoạch đã định, chuẩn bị tập kích Konoha. Lúc nào hành động? Obito hỏi tới. Bạch Jesu nói rõ một chút Konoha hiện trạng. Nagato chưa có trở lại Obito, mà là hướng Bạch Jesu hỏi thăm chết Konoha tình huống. Theo ta an bài tại Konoha phụ cận bào tử truyền về tin tức. Trước mắt Konoha cao đoan chiến lực chỉ có Tsunade, Hatake Sakumo, Hatake Kakashi, Yamanaka Sonori bốn người. À đúng, còn có Uchiha Fugaku. Ta hoài nghi Uchiha Fugaku mở ra Mangekyo Sharingan. Uchiha Fugaku, nếu như là hắn, thật là có khả năng có được Mangekyo. Obito tự lẩm bẩm đến. Tsunade không cần để ý. Tập kích bắt đầu nàng làm Hokage nhất định sẽ lựa chọn bảo hộ trong thôn người. Sẽ không ra đến tham chiến. Yamanaka Sonori có được mộc độn. Đối với những khác người khắc chế quá lớn. Liền giao cho Hắc Bạch Tuyệt. Hatake Sakumo. Conan ngươi chỉ cần ngăn chặn hắn liền tốt. Hatake Kakashi một người tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Đại khái Pain ba đạo như vậy đủ rồi. Uchiha Fugaku. Obito giao cho ngươi cũng không có vấn đề a. Ân, yên tâm đi. Cái kia tốt liền quyết định như vậy. Thừa dịp Konoha cao đoan chiến lực không tại. Ngày mai liền xuất phát. Tập kích Konoha. Làng lá cũng không biết đạo Pain kế hoạch. Tại phía xa Diệu Mộc Sơn Naruto cũng không biết nói. Đi vào Diệu Mộc Sơn hai ngày. Naruto mượn nhờ cốc dầu thành công cảm giác được tự nhiên năng lượng. Fukasaku tiên nhân đối Naruto tiến bộ biểu thị rất hài lòng. Nhưng Naruto lại cũng không có vì vậy đắc chí. Tiếp tục cố gắng thích ứng tự nhiên năng lượng. Tranh thủ sớm ngày hoàn thành tu hành. Mà Sasuke tại cầm lại Itachi thi thể về sau. Cùng Karin ba người cùng một chỗ về tới làng âm thanh. Liên quan tới vĩnh hằng Mangekyo Sharingan sự tình Sasuke muốn từ Yamanaka Via hoặc là Orochimaru. Nơi đó hiểu rõ hơn một chút. Vừa về tới làng âm thanh. Sasuke liền thấy ở trong thôn đi dạo Yamanaka Via. Hắn trước khi đi, Yamanaka Via còn tại dung hợp Kaguya Chakra. Bây giờ nhìn lại hẳn là tu luyện kết thúc. Sasuke vội vàng chạy tới cùng Yamanaka Via lên tiếng chào. Yamanaka Via đối Sasuke trở về có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Obito sẽ lợi dụng Itachi thi thể để Sasuke làm càng nhiều chuyện hơn. Không nghĩ tới nhanh như vậy để Sasuke trở về. Hai người nói chuyện phiếm sau khi Sasuke lời nói phong nhất chuyển nói đến. Via đại nhân, ta muốn biết đạo hữu quan vĩnh hằng Mangekyo Sharingan sự tình. Ngài có thể nói cho ta biết không? HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 77/77060-17027-369. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, Com, Converter, Hố Siang.